Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tu luyện tốc độ. Bảo tăng gấp đôi, há, bảo thần cửa hàng bên trong còn có thuốc lá có thể đổi lấy a? Không tệ, thực là không tồi, Bạch Phong nghe xong, mắt bốc lửa nói, muốn nói Bạch Phong ở kiếp trước. Tửu có thể phòng bị, nhưng duy chỉ có thuốc lá này, biết rõ đối thân thể không tốt, phòng bị qua mấy lần nhưng đều lấy thất bại vì chấm dứt. Bởi vì áp lực quá lớn, không người thổ lộ hết, cũng không muốn thổ lộ hết, chỉ có thể ở trời tối người yên thời điểm, đốt một điếu thuốc thơm, sau đó sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Hai ngày sau đó, Bạch Phong rốt cục thấy được nơi xa một tòa thành trấn. Mặt mày xám xịt lập tức tiến đến. Hai ngày này cũng là thật không ăn được vật gì tốt. Tuy nhiên thịt nướng có thể phát động bạo hồn, tăng cường mỹ vị độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có nướng linh thú thịt. Cho nên Bạch Phong hai ngày này thế nhưng là một mực lấy quả dại làm thức ăn. Tiến vào thành trấn về sau, Bạch Phong lập tức tìm một nhà tửu lâu, thế nhưng là mỹ mỹ biển ăn biển uống một trận, rất thoải mái. Sau đó, Bạch Phong thì hướng thẳng đến tòa này Tinh Hải Thành Tinh Hồng Thương Hội phân hội đi đến. Hắn chuẩn bị đem biến dị thuốc lá bán một hộp thử một chút. Là một hộp, tuôn ra 10 đầu chừng 100 hộp. Vị thiếu gia này, có gì cần trợ giúp sao? Một tên nhìn lấy 10 phần thanh tú thanh niên lúc này đi tới, trực tiếp đối cứng tiến đến Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ta muốn bán ít đồ. Cái kia mời thiếu gia cùng ta bên này đến, chúng ta thương hội có chuyên môn giám định sư, có thể kiên định ngươi muốn mua bán đồ vật giá cả. Thanh tú thanh niên nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, theo thanh tú thanh niên thì hướng về đại sảnh phía bên phải hành lang một cái phòng đi đến. Mà nơi xa, một lão giả nhìn về phía bên người một người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Tả Lân đại nhân, để thiếu hội chủ làm những công việc này, thật không có vấn đề sao? Trung niên nam tử nghe xong nở nụ cười nói, cái kia có vấn đề gì? Thiếu hội chủ đây là tới thể nghiệm sinh hoạt tới. Ngươi nhìn hắn đây không phải thật cao hứng à? Hắn cao hứng liền tốt. Yên tâm, ngây ngốc 2-3 ngày ta liền sẽ mang theo thiếu hội chủ rời đi. Không dám, không dám. Thiếu hội chủ đến Tinh Hải Thành phân hội, ta cổ vũ cao hứng còn không kịp đâu. Có thể không có nửa điểm muốn để thiếu hội chủ lập tức rời đi ý tứ. Lão giả nghe nói như thế về sau, nghe được bên trong lời nói, vội vàng sợ hãi nói. Tả Lân nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, toát ra một vệt vẻ lạnh lùng nói. Đã như vậy, làm gì hỏi nói nhảm nhiều như vậy? Là, cổ vũ minh bạch. Cổ vũ nghe được cái này quát lạnh một tiếng, bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Lập tức sợ hãi trả lời. Lần này liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Một bên khác, thanh tú thanh niên mang theo Bạch Phong tiến vào phòng giám định về sau, đóng cửa phòng lại là không hề rời đi. Cái này ngược lại để Bạch Phong sững sờ, nhìn đối phương hỏi. Đối diện cái kia mới là giám định sư đi, nơi này đã không còn việc của ngươi, ngươi có thể rời đi. Vị thiếu gia này, ta là chuẩn bị làm giám định sư, cho nên ta muốn cùng Triệu Thanh đại sư học tập một chút. Thanh tú thanh niên vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm thanh tú thanh niên nói. Thật sao, vị thiếu gia này, không biết ngài muốn bán thứ gì, là muốn trực tiếp bán cho chúng ta Tinh Hồng Thương Hội, vẫn là nghĩ đến gia nhập ngày mai buổi đấu giá bên trong? Thô cuồng đại hán Triệu Thanh lúc này nhìn lấy đi tới Bạch Phong, trực tiếp cười hỏi. Bạch Phong đối với cái này Tinh Hồng Thương Hội duy nhất hào cảm cũng là phục vụ tuyệt đối đúng chỗ. Cái này tại Hắc Nguyệt Thành thời điểm, thì cảm thụ qua, dù là khác biệt địa phương phân hội, người ở bên trong cũng khác biệt. Nhưng tối thiểu hắn tại Hắc Nguyệt Thành cùng cái này Tinh Hải Thành phân hội, đều cảm giác cái này Tinh Hồng Thương Hội không tệ. Ngươi xem trước một chút thứ này giá trị như thế nào rồi nói sau. Bạch Phong nói, trong tay thì xuất hiện một hộp thuốc lá. Thuần thục mở ra hộp thuốc lá, từ đó quất ra một điếu thuốc lá trực tiếp đưa cho đối diện Triệu Thanh. Hả? Triệu Thanh tiếp nhận thuốc lá về sau, trên tay không ngừng lật nhìn mấy lần, cũng là không có phát giác được cái này thuốc lá có gì chỗ đặc thù. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh Bạch Phong là đang đùa người, nhưng thương hội quy củ để hắn cũng không có lập tức tức giận, mà chính là mở miệng cười hỏi, vị thiếu gia này, không biết thứ này là cái gì, có gì chỗ kỳ lạ, có thể là ta Triệu Thanh kém kiến thức, không cách nào nhìn ra ở trong đó chỗ đặc thù. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười, trực tiếp quất ra một cái đặt ở trong miệng, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bật lửa. Trực tiếp điểm đốt thuốc lá, Mỹ Mỹ hít một hơi, trên mặt toát ra cực kỳ sảng khoái thần sắc. Mà lúc này, Thanh Tú thanh niên cùng Triệu Thanh cũng không có quá nhiều chú ý Bạch Phong lấy ra cái bật lửa. Mặc dù có chút đặc thù, nhưng bất quá là làm ra lửa mà thôi, cũng không đáng hai người chú ý. Lúc này ánh mắt hai người đều rơi vào Bạch Phong trong miệng ngậm bốc khói trắng, chậm rãi thiêu đốt thuốc lá phía trên. Bạch Phong trực tiếp ra hiệu Triệu Thanh đem điếu thuốc đặt ở trong miệng, giúp khởi điểm đốt về sau. Triệu Thanh cũng thử hít một hơi, trực tiếp mãnh liệt ho lên. Đến đón lấy tại Bạch Phong dạy bảo dưới, lại hút vài hơi, rất nhanh nhập môn, ngay sau đó thì dừng lại không được, làm đem trong tay thuốc lá rút đến điếu thuốc thời điểm. Triệu Thanh lúc này mới lưu luyến không rời đem điếu thuốc học Bạch Phong ném trên mặt đất. Loại kia hút thuốc lá sau cảm giác, để hắn mê muội, vị thiếu gia này, thứ này kêu cái gì? Thật đúng là kỳ lạ. Làm cho cả người vào lúc đó đều triệt để buông lỏng xuống. Bất quá, tuy nhiên như thế, nhưng là tiêu hao phẩm, sợ là giá cả sẽ không quá cao. Triệu Thanh lúc này trầm tư một chút, cấp ra ý kiến của mình. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đệ nhất, cái này đích xác là tiêu hao phẩm, nhưng số lượng có hạn, vậy liền đại biểu nó giá cả hội cao. Còn có, thứ này gọi thuốc lá, nó tránh thức cường đại địa phương ngươi còn không có cảm nhận được. Hiện tại, ngươi tu luyện thử một chút. Triệu Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu, nhưng vẫn là hai mắt nhắm lại thử nghiệm tu luyện. Vẻn vẹn năm hơi thời điểm, Triệu Thanh thì đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, mà tình cảnh này bị bên cạnh Thanh Tú thanh niên nhìn đến, cũng là đem lòng hiếu kỳ của hắn câu lên, liền vội vàng hỏi, Triệu Thanh, thế nào? Hả? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên liếc qua Thanh Tú thanh niên, bởi vì hắn vừa mới vậy mà gọi thẳng Triệu Thanh tên. Cái này là một cái bình thường phục vụ nhân viên có thể làm sao? Mà lại, hắn trước đó thế nhưng là nói chuẩn bị cùng Triệu Thanh đại sư học tập giám định. Một cái học đồ, dám gọi thẳng đại sư tên. Mà Triệu Thanh lời kế tiếp, càng thêm để Bạch Phong vững tin cái này Thanh Tú thanh niên thân phận giống như không có đơn giản như vậy. Lôi diễm, cái này gọi là thuốc lá đồ vật. Ta hút qua về sau, không chỉ có cho người ta một loại cực kỳ sảng khoái tinh thần hưởng thụ, còn có chính là ta vừa mới tu luyện, chợt phát hiện tu luyện tốc độ tăng lên gấp đôi. Triệu Thanh lập tức đối Thanh Tú thanh niên nói ra. Cái gì? Lôi Diễm nghe được Triệu Thanh mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?